Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 930, chương 931, treo giải thưởng. Thủy Hầu Tử nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, nghiêng mắt nhìn về phía Hoa Nam, trong lúc bất chợt trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin. Tiền thưởng vạn lượng, hơn nữa còn là hoàng kim. Hoa, đây là muốn giàu to rồi. Nhìn thấy Hoa Nam, Thủy Hầu Tử Tôn Kiên thì trở nên. Hắn mới từ tổng đường miệng ra đến, biết rõ hôm nay muốn phát sinh cực lớn chuyện, lúc này mới chạy tới cho Lâm Tiêu báo tin. Hoa Nam cau mày, hoàng kim vạn lượng, đây xác thực không phải một con số nhỏ. Chính là mình có một người có tài đức gì có thể khiến người ta lấy hoàng kim vạn lượng treo giải thưởng đi, mang theo vẻ không hiểu, vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Thủy Hầu Tử. Ngay cả Lâm Tiêu cùng bên trong nhà Lâm Ngọc cũng là nhìn lại. Tiểu Gia Hỏa vẻ mặt hiếu kỳ nhìn đến Thủy Hầu Tử. Tựa hồ cũng phát hiện đây vóc người giống như Hầu Tử. Chính tại bên trên lén lút cười đấy. Thủy Hầu Tử nhìn thấy tiểu nữ hài đang đối với đây liền cười. Liền vội vàng làm một cái mặt quỷ. Vốn định dọa một chút tiểu cô nương này. Chính là hoàn toàn không hiểu hiểu. Đại ca ca. Hắn làm ta sợ, Lâm Ngọc Hảo muốn biết Hầu Tử sợ Lâm Tiêu, làm bộ làm tịch chạy tới sau lưng Lâm Tiêu, vẻ mặt ủy khuất nói ra. Lâm Tiêu nhìn thấy Lâm Ngọc sợ hãi, trừng mắt một cái Thủy Hầu Tử. Thủy Hầu Tử nhất thời liền bó tay. Ca ca, chủ nhân lúc nào nhiều hơn một cô em gái. Tại hắn trong ấn tượng, chủ nhân từ trước đến giờ đều là độc lai độc vãng. Hầu Tử không nên đánh xóa. Ngươi nói hoàng kim vạn lượng nói là hắn. Lâm Tiêu cười khanh khách. Liền cái này Hoa Nam, còn cần hoàng kim vạn lượng đến sao? Có thể ngay cả một lượng cũng không cần đi. Hoa Nam nhìn thấy Lâm Tiêu hỏi lên như vậy, nhất thời trong tay cầm thật chặt kiếm, vẻ mặt cảnh giác nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng lười để ý tới Hoa Nam. Mình xem rất giống người xấu sao? Ngay sau đó Thủy Hầu Tử có ném một cái bom tấn. Nghe nói người Vạn Thú Tông đi tới nơi đây, còn có Cửu Nguyên Cung người, còn có thần bí kia hồn điện và thường xuyên không xuất thế Liệt Phong Cốc. Tựa hồ còn có tinh thần đại hải người bên trong cũng đi ra. Ngay cả biến mất 100 năm thần huyết giáo cũng cho tàn lại cháy. Còn có một ít nhị lưu tam lưu môn phái nhỏ người cũng tới. Ngược lại hiện ở nơi này Thanh Hà thành các đại tông môn tề tụ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Có thể làm cho Thủy Hầu Tử nghĩ đến chỉ có bảo vật mới khả năng hấp. Dẫn các đại tông môn người. Chính là xem như bảo vật. Cũng không thể khiến sóng gió bốn phương tám hướng động. Nhiều lắm là chính là phái một hai cái đệ tử đến trước. Cũng không cần làm tình cảnh lớn như vậy đi. Ngay cả bên cạnh Hoa Nam cũng là giật nảy cả mình. Hắn cho rằng những người đó chính là trong tay hắn đồ vật mà tới. Ý tưởng này vừa mới manh phát, liền bị Thủy Hầu Tử tưới một chậu nước lạnh. Vị đại thúc này, ngươi không nên nghĩ bậy bạ. Người kia hoàng kim vạn lượng tại đây chuyện hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá không dám hứa chắc. Những tông môn kia đệ tử không đỏ con mắt những này thế tục tiền tài. Thủy Hầu Tử tà tà cười một tiếng, nhìn thoáng qua Hoa Nam. Muốn nhìn được lúc này đối mặt vô hình địch nhân, hắn sẽ làm sao? Ngươi có biết treo giải thưởng là ai phát? Hoa Nam giả vờ bình tĩnh hỏi. Kỳ thực đáy lòng của hắn cũng sớm đã không nhẫn nại được phải rời đi nơi này. Ngọc Nhi cũng là tại sau lưng Lâm Tiêu. Thò đầu ra, hỏi, đúng vậy, là ai phát ra ngoài? Thủy Hầu Tử khẽ mỉm cười. Cũng không phải cùng ai học. Cười lên đều là như vậy không vừa mắt. Rón rén đi đầu dò xét ra ngoài cửa. Thấy không người an tâm đóng cửa lại. Nhỏ giọng nói đến, là Huyết Đao Bang. Cái gì? Hoa Nam giật nảy cả mình. Huyết Đao Bang nơi nào đến hoàng kim vạn lượng? Đây không phải là há mồm chờ xung dụng sao? Ta biết ngay, người ngốc à, Huyết Đao Bang mặc dù không có, nhưng mà bọn họ là làm cái gì? Bọn họ liền là một đám ổ thổ phỉ con, đoạt không biết bao nhiêu cái nhà giàu, mới miễn cưỡng xoay sở đủ. Thủy Hầu Tử mà nói, ít nhiều khiến Hoa Nam tâm lý nảy sinh ý thối lui. Nếu quả thật là lời như vậy, kia hắn ra ngoài, cho dù là vừa đạp ra khỏi cửa phòng, khả năng liền sẽ chết oan chết uổng. Lâm Tiêu nhàn nhạt nhìn đến Phương Nam, há miệng, cuối cùng vẫn là không có đem lời nói ra. Lâm Ngọc tựa hồ nhìn ra cái gì, tâm tư nhạy bén nàng, biết rõ nàng Hoa Đại Thúc gặp phải nhân sinh cửa ải khó, ngay sau đó an ủi. Hoa Đại Thúc, ngươi không phải sợ, có đại ca ca ở đây, hắn sẽ giúp ngươi. Lâm Ngọc tuy rằng thông minh, nhưng mà dù sao còn nhỏ, căn bản không nghĩ ra chuyện này có bao nhiêu lớn. Hoa Nam nhìn một chút Lâm Ngọc, cuối cùng thở dài một cái, trong tay của ta đồ vật, nhưng thật ra là thần huyết giáo muốn lấy được nhất đồ vật. Nữ Hoa Huyết Ngọc, Thủy Hầu Tử kinh, hô một tiếng, bất quá Hoa Nam vẫn là không có đến cấp bách. Thủy Hầu Tử sau khi nói xong, chỉ thấy một cái mũi tên nhọn vào, Lâm Tiêu vội vàng che ở sau lưng Lâm Ngọc, rất sợ nàng đã bị một điểm thương tổn. Đi mau, tại đây không an toàn rồi, bọn họ tìm tới rồi. Hoa Nam giống lên một tiếng, dẫn đầu hướng ra khỏi phòng, chỉ thấy ở sau thân thể hắn đi theo từng bước bóng người. Ước chừng có 20-30 người hơn, bất quá những người này đều là hướng về phía Hoa Nam mà đi, hoàn toàn không để ý đến bên trong phòng ba người. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, nếu đáp ứng Ngọc Nhi phải giúp Hoa Nam vượt qua một kiếp này, chớp mắt cũng là đuổi theo. Xuất hiện ở trước khi đi, Lâm Tiêu đã dặn dò qua Thủy Hầu Tử phải bảo vệ hảo muội muội của hắn Lâm Ngọc, hơn nữa đem nàng đưa đến phủ thành chủ đi. Đợi tất cả nói rõ ràng sau đó, Lâm Tiêu cũng là dũng cảm quên mình hướng về sát thủ phương hướng đuổi theo. Bởi vì chỉ có đem Ngọc Nhi sắp xếp xong xuôi, hắn mới không có nỗi lo về sau. Dù sao lôi kéo một cô bé, vạn nhất bị thương làm sao giờ? Cho nên Lâm Tiêu muốn vô số địa phương, tự hồ chỉ có phủ thành chủ mới là an toàn nhất. Trong phòng đã sớm trống rỗng, ngay tại Lâm Tiêu đám người bọn họ đi không lâu sau, cửa phòng xuất hiện hai cái mỹ lệ thiếu nữ, một cao một thấp, mặc lên quần áo màu xanh nhạt, cầm trong tay một thanh bảo kiếm. Không phải nói tại đây sao? Làm sao không có bất kỳ ai? Hai cái thiếu nữ đứng ở cửa hướng bên trong nhìn một chút, chỉ nhìn thấy mấy mũi tên, sau đó liền biến mất không thấy. Kỳ quái, chúng ta đi tìm tìm, chẳng lẽ Lâm Tiêu ca ca gặp phải người xấu? Tại hai cái thiếu nữ sau khi đi, lối vào lại xuất hiện một nhóm người ngựa, đồng loạt mặc lên trang phục màu tím. Người cầm đầu cau mày, nhìn một chút trong phòng mũi tên, cũng là mang theo người ly khai, chỉ còn dư lại tiểu nhị một thân một mình đứng ở cửa. Hắn giới thiệu một nhóm lại một nhóm người đến đi thăm cái này phòng khách. Chính là khách quan chính là vắng mặt, mà ở bên trong trên bàn cùng trên mặt đất lá chắn trên có mấy mũi tên. Tiểu nhị cũng là va chạm người, nhìn một cái bên dưới mấy biết là kẻ thù đến cửa, gãi đầu một cái, lặng lẽ khép cửa phòng lại, không có đi động bên trong mũi tên. Dù sao đây trong phòng tổn hại đồ hư hỏng hết thảy phải trả bồi thường gấp đôi kim. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Tiêu trải qua mấy hơi thở liền đuổi kịp đằng trước sát thủ. Nhìn đến người trước mặt ảnh lấp lóe, nếu không có Lâm Tiêu cũng không biết Hoa Nam hiện tại như thế nào. Trường đao màu đen đã sớm bị Lâm Tiêu cầm trong tay. Hắn muốn giết, thấy một người giết một người, thấy một đôi giết một đôi. Biết rõ đằng trước không có những thứ khác bởi vì ngừng. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.